Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, sát phạt 10 vạn lý, chương 513, sát phạt 10 vạn lý, tai nạn sau thế giới rộng lớn vô ngần, nguy nga sơn mạch một tòa liền với một tòa, cổ lâm rậm rạp, mãnh thú hung hống, ma cầm phi thiên, mà tình huống nhưng có chút hỗn loạn, ngang. Sâu trong núi lớn truyền đến một tiếng khủng bố châu hống. Thanh âm truyền ngàn dặm, ma khí trùng thiên, nơi đó có một con ma nghiêu ngẩng đầu mà đứng. Toàn thân đen thui, bộ lông bay lượn, tứ chi đạp nát sơn mạch, hung hống từng trận, kinh thiên động địa, đây là một con ma nghiêu. Cổ lão vật trùng, huyết thống vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Đối diện hư không điên cuồng hét lên, nó có vẻ rất táo bạo. Quay về đến từ trên trời chín cái ma long rất là phẫn nộ. Như là chịu đến cái gì kích thích. Nhân hoàng, ta ma nghiêu tộc có thể chưa từng giết ngươi nhân tộc. Ngươi muốn khai chiến, ma nghiêu hung hống, rít gào thương khung, khiến cho bát phương vùng núi rung động, nham thạch lăn xuống, tình cảnh khủng bố dọa người. Nó là ma nghiêu tộc tộc trưởng, bây giờ nhìn đến nhân hoàng lái xe chiến xa đè xuống. Nhất thời phẫn nộ rồi, ma nghiêu tộc vẫn luôn rất an phận, tuy rằng mang theo một cái chữ ma, thế nhưng là thật chưa từng giết nhân tộc sinh linh, còn là có hay không chân thực liền không biết được, hiện tại nhân hoàng đến rồi, lẽ nào muốn dẹp yên cái này ma nghiêu lãnh địa, bằng không tới nơi này làm gì? Đáng tiếc, hỗn độn phân thân căn bản không có xem con này ma nghiêu. Cứ việc hơi thở đối phương đạt đến niết bàn cảnh giới. Như trước không để vào mắt, mà đông đảo cổ tộc cao thủ phát hiện, nhân hoàng thẳng tắp bay qua ma nghiêu tộc lãnh địa, vọt vào một mảnh hoang vu bên trong ngọn núi lớn. Tiếp theo khủng bố chấn động truyền đến đi ra, trên mặt đất nứt ra một đạo khủng bố khe hở, gào, một tiếng kinh thiên lang hào, rung động thiên địa, sóng gió ngập trời. Gây nên vô số cổ tộc cường giả chú ý, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhân hoàng mục tiêu cũng không phải là ma nghiêu tộc, mà là này khoảng cách không xa thiên lang tộc, nơi này, tụ tập vô số to lớn thiên lang, thân thể to lớn, cao thét liên tục, chính đang ra sức chống lại chín cái ma long xung phong. Rất nhiều thiên lang tộc cường giả bay không mà đến. Muốn giết nhân hoàng, ngươi làm quá mức rồi, ta thiên lang tộc không phải tốt như vậy giết một đạo lại một đạo khủng. Bố lang ảnh trùng thiên, đem toàn bộ hư không đều chật ních, hết thảy thiên lang tộc cao thủ đến đây, muốn vây giết nhân hoàng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cái này thiên lang trong tộc, lẽ ra không nên có nhiều cao thủ như vậy. Nhưng là hiện tại đầy đủ 39 tên niết bàn cảnh giới cao thủ xuất hiện. Tất nhiên là từ cái khác thiên lang bộ tộc tới rồi. Muốn liên hợp giết hết nhân hoàng, theo tới cổ tộc những cao thủ chấn động, không nghĩ tới thiên lang tộc dĩ nhiên tổ chức nhiều người như vậy tới đây. Chính là chờ đợi nhân hoàng đến mà muốn vây giết hắn. Quả nhiên giảo hoạt, chỉ tiếc, giảo hoạt đều vô dụng, thân là nhân hoàng hỗn độn phân thân. Dĩ nhiên không phải những này thiên lang tộc cao thủ có thể lay động. Thậm chí không cách nào đối kháng hiện tại hỗn độn phân thân. Quả nhiên, hỗn độn phân thân giơ lên long sơn liền chấn. Bóng người bay tới, triển khai máu tanh sát phạt. Một con lại một con thiên lang bị tại chỗ tiêu diệt. Thi thể rơi xuống hư không, đập ra một cái lại một cái hố lớn. Thời khắc này vô số thiên lang sợ hãi. Rốt cục ý thức được nhân hoàng đáng sợ, một cái hô hấp, chín tên thiên lang tộc cao thủ ngã xuống, ba cái hô hấp sau vẻn vẹn còn lại tên cuối cùng thiên lang tộc cao thủ. Cả người run rẩy nhìn chằm chằm nhân hoàng, không thể, ngươi cho dù là nhân hoàng, đều phải muốn thời gian đến trưởng thành, vì sao kinh khủng như vậy? Này thiên lang trước khi chết phát sinh không dám gào thét. Khó có thể tin. Không nói hắn không tin, liền ngay cả các tộc cường giả cũng không tin, nhân hoàng trưởng thành quá nhanh, từ vừa mới bắt đầu chinh phạt, đến hiện tại quét ngang, quả thực chính là như cưỡi tên lửa bình thường bay vọt. Càng ngày càng cường hoành, không người có thể ngăn, là nuốt chửng, nhân hoàng mặc dù có thể nhanh như vậy học cấp tốc dài. là nuốt chửng những này chủng tộc cường giả sức mạnh trưởng thành. Thật đáng sợ, đột nhiên, có cổ tộc cường giả tỉnh ngộ lại, nhìn nhân hoàng sắp chết đi thiên lang toàn bộ thôn sạch sành xanh. Lập tức sợ hãi đoán được khả năng này, nhân hoàng ở dùng các tộc cường giả huyết nhục linh hồn lớn mạnh mình. Lớn khủng bố, nhân hoàng dĩ nhiên có thể như vậy trưởng thành, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Này một đời nhân hoàng, chính là cần các tộc cường giả huyết nhục đúc uẩn nhưỡng. Mới càng ngày càng khủng bố, cuối cùng đạt đến một cái không người có thể địch mức độ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người chấn động, nội tâm sợ hãi, linh hồn run rẩy không cách nào dẹp loạn. Rốt cục, rất nhiều không có rút đi cổ tộc lập tức rút đi. Không còn dám dễ dàng thử nghiệm, đã xác định nhân hoàng đây là muốn lấy các tộc vì là chất dinh dưỡng lớn mạnh mình. Trời ạ, đây là nhân hoàng vẫn là người ma. Có cường giả run cầm cập, không dám cùng xuống, lập tức xoay người liền chạy, trở lại trong tộc không ra. Như vậy cổ tộc cường giả còn có khối người. Đối với nhân hoàng sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, đã bị kinh sợ tâm thần. Thiên lang tộc diệt, này một cái cường thịnh thiên lang tộc lãnh địa, tụ tập mấy ngàn vạn mạnh mẽ thiên lang. Mạnh mẽ người càng là nhiều không đựng mấy, nhưng đáng tiếc như trước bị nhân hoàng vô tình dẹp yên. Cuối cùng cuốn đi hết thảy thiên lang tộc tài nguyên tiếp tục bước lên hành trình. Cho tới này một cái mang nhu tộc, cái đó tộc trưởng trình ám mặt một vệt mồ hôi lạnh. Lẩm bẩm nói, mụ nội nó, này một đời nhân hoàng dường như so với trước đây còn kinh khủng hơn. May là bộ tộc ta không có cùng nhân tộc là địch. Thực sự quá sáng suốt ân. Không được, ta đến chuẩn bị một chút, chờ nhân hoàng sau khi trở về. Đi nhân tộc hoàng thành tấn kiến một thoáng nhân hoàng, rút ngắn bộ tộc ta cùng nhân tộc quan hệ, mang nhu tộc trưởng lập tức quyết định. Chuẩn bị đi tấn kiến một thoáng nhân hoàng, này một đời nhân hoàng quá hung hăng, vừa mới nếu không có đối phương không để ý hắn, rất khả năng kết cục cùng thiên lang tộc bình thường thê thảm. Toàn bộ lãnh địa đều bị dẹp yên, thời khắc này, lấy nhân tộc hoàng thành làm trung tâm, phạm vi 10 trong vạn dặm. Vô số chủng tộc mạnh mẽ hoảng loạn, nhân hoàng này một giết liền giết đến các tộc hãi hùng khiếp vía. Thẳng táp quét ngang mà qua, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đầy đủ 10 vạn lý. Đại bằng tộc lãnh địa diệt, đột nhiên, tùy tùng mà đi cổ tộc cường giả sắc mặt chấn động. Nhìn trên hư không, một tòa to lớn thành trì trôi nổi tầng mây, nơi đó đang có vô số to lớn loài chim dương kích thương khung. Nơi này là ma bằng tộc một tòa chiến thành, hiện tại chính đụng phải nhân hoàng hung mãnh tiến công, vô số mạnh mẽ ma cầm phi thiên đánh tới, muốn tuyệt sát 9 cái ma long cùng này một đời nhân hoàng. Nhân hoàng, ta ma bằng tộc cùng ngươi không đội trời chung, một con khủng bố ma cầm rít gào, âm thanh vô cùng phẫn nộ, chấn động cánh, hóa thành một đạo ma quang bay ra chiến thành, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Chạy trốn, thế nhưng, mọi người sợ hãi nhìn thấy hỗn độn phân thân vẻn vẹn giơ tay duỗi một cái. Răng rắc một tiếng, trực tiếp dò vào trong hư vô, đón lấy, phương xa một con ma cầm thân thể cứng ngắc, cái cổ bị một con đột nhiên duỗi ra bàn tay khổng lồ năm mơ siêu tràn đầy sợ hãi bị tạo thành một đống máu thịt, cuối cùng bị tóm trở về nuốt chửng sạch sẽ, đòn đánh này. Dĩ nhiên là luồn vào trong hư vô, phá tan không gian nắm lấy chạy trốn ma cầm cũng giết chết. Cho vô số cường giả tạo thành một loại về mặt tâm linh xung kích. Đây là phá thoái hư không thủ đoạn à? Có cổ tộc lão yêu quái chấn động, nhìn này một đạo mông lung bóng người, tựa hồ bị kinh sợ đến. Này nhân hoàng, tuyệt đối không có đạt đến phá thoái hư không cảnh giới. Nhưng vì sao có thể làm được bước đi này đây? Đối với những thứ này, các tộc cường giả đều cảm giác hoảng sợ, không thể nào hiểu được. Thế nhưng, những kia lão yêu quái nhưng chưa hề đi ra, chần chờ sau một lúc, cuối cùng trở nên bình lặng. Ma bằng tộc một tòa chiến thành bị diệt, vô số ma cầm bị giết, toàn bộ chiến thành đều bị nhân hoàng cho luyện rơi mất. Tình cảnh này, gây nên các tộc rung động, vô số chủng tộc lập tức lui lại. không có tâm tư đối kháng. Trừ phi, một ít lão yêu quái có thể hiện tại đi ra, bằng không không người có thể ngăn cản Nhân Hoàng Phong Mang. Này một luồng sát lục chi khí xông thẳng cửu thiên, kinh sợ bát phương, không người dám ngăn cản Nhân Hoàng bước chân của hắn quá. Phàm là không có đi các tộc đối địch sinh linh, đều sẽ bị di vì là bình địa, giết chóc vô số cổ tộc sinh linh, rèn đúc ra thuộc về này một đời Nhân Hoàng vô thượng uy hiếp. Ầm ầm mơ siêu, Nhân Hoàng lái xe chín long chiến xe ngang qua 10 vạn lý. Rốt cục ở một chỗ dừng lại, nơi này là một mảnh mây đen bao phủ sơn mạch, đầy trời lôi đình đánh rơi, nhưng không có tạo thành ngọn núi phá hoại cảnh tượng. Trước mắt là một mảnh liên miên không dứt lôi sơn, nơi này chính là lôi tộc một mảnh lãnh địa, Tích Lôi Sơn, bên trong dãy núi bộ, vô cùng lôi đình đang đan xen, vô số lôi tộc cường giả vô cùng sốt sáng, nhìn chằm chằm bên này Nhân Hoàng. Nơi này đã ra phạm vi 10 vạn lý, không có ở nhân tộc lãnh địa bên trong, vì lẽ đó lôi tộc cao thủ có chút yên lòng, những kia cổ tộc cường giả càng là có chút cảm thán. Này lôi tộc cái này lãnh địa dĩ nhiên ở nhân tộc lãnh địa ở ngoài. Giữa lúc mọi người cảm thán lôi tộc vận may thời điểm, cho rằng Nhân Hoàng sẽ không để ý tới thời điểm, nhưng nhìn thấy làm người ngạc nhiên một màn, ầm ầm. Nhân Hoàng cất bước mà ra, dĩ nhiên trực tiếp giết tiến vào Tích Lôi Sơn, phất tay, to lớn Long Sơn trấn áp mà đến, đem vô số lôi tộc sinh linh miễn cưỡng đè nát. Biến cố bất thình lình này, để các tộc cường giả trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả lôi tộc bên này đều còn không phản ứng lại. Lúc này mới một cái nháy mắt, vô số lôi tộc liền không còn sót lại chút gì, bị giết sạch sành sanh. Chỉ còn lại dưới một đám mạnh mẽ lôi tộc cao thủ. Hỗn trướng, Nhân Hoàng ngươi quá càn rỡ. Nơi này đã không phải ngươi nhân tộc lãnh địa, một tên niết bàn cảnh giới lôi tộc cao thủ giận tím. Mặt, rít gào liên tục, có vẻ rất là chấn động. Này Nhân Hoàng dĩ nhiên giết đi vào. Hơn nữa một thoáng hầu như liền diệt chỉ riêng này bên trong 9 tầng lôi tộc. Thực sự không thể không tức giận. Hơn nữa, nơi này đã ra nhân tộc lãnh địa, không ở 10 vạn lý trong phạm vi, ai biết, Nhân Hoàng dĩ nhiên trực tiếp giết đi vào, ý tứ chính là muốn dẹp yên Tích Lôi Sơn à, giường cạnh, há cho phép ngươi lôi tộc ngủ say. Nhân Hoàng hiếm thấy nói ra một câu, lạnh lẽo vô tình, không hề nhiệt độ cùng gợn sóng, hắn lời này vừa ra, hết thảy quan sát nơi này cổ tộc cường giả đều trầm mặc. Tựa hồ đang nghĩ Nhân Hoàng lời này ý tứ, trong đó ý tứ rất rõ ràng, cũng không phải là nhân tộc lãnh địa bên trong đối địch cổ tộc mới sẽ giết chết. Chính là lãnh địa ở ngoài đối địch cổ tộc đều sẽ đụng phải nhân tộc hủy diệt. Không, bộ tộc ta lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ khắc này, lôi tộc cao thủ sợ hãi, rít gào liên tục, chấn động từng người sức mạnh làm lần gắng sức cuối cùng. Chỉ tiếc, lấy hiện tại hỗn độn phân thân độ cường hoành, đã không phải những cao thủ này có thể chống đối. Không có thời gian bao lâu, toàn bộ Tích Lôi Sơn đều bị dẹp yên, Nhân Hoàng càng là rút lên cả tòa Lôi Sơn, dung hợp tiến vào mình bên trong ngọn Long Sơn, khiến cho uy thế kinh khủng hơn, ép một chút hạ xuống, hư không tất nhiên sụp đổ, tình huống quả thực quá mức đáng sợ, này đại Nhân Hoàng quá vô tình. Quá ác độc rồi, đột nhiên, có cổ tộc cao thủ lẩm bẩm một câu, cảm giác tâm thần đều phải bị đông lại. Đối với Nhân Hoàng vô tình tàn nhẫn, có một cái sâu sắc nhận thức, đối với tương lai thế cục càng lo lắng, các tộc đều ở lo lắng. Như vậy vô tình tàn nhẫn Nhân Hoàng, đối với các tộc tới nói quả thực chính là một cái tai nạn. Đương nhiên, đây là đối với những kia đối địch cổ tộc tới nói. Còn những kia không có cùng nhân tộc đối địch cổ tộc, liền không bao nhiêu lo lắng. Nhân Hoàng hướng về đại hải phương hướng đi tới. Lúc này, những kia cổ tộc cao thủ dồn dập phát hiện, Nhân Hoàng giết khắp nơi 10 vạn lý sau. Kế tiếp chính là đi tới đại hải phương hướng. Nào còn có 10 vạn lý kéo dài tới hải vực ở ngoài chính là nhân tộc lãnh địa. Hắn nói 10 vạn lý, liền đúng là 10 vạn lý. theo hướng về Đại Hải phương hướng một đường chinh phạt đi qua. Cuốn lên gió tanh mưa máu, vô số cổ tộc kinh hồn bạt vía, không rõ ràng dẹp yên bao nhiêu cổ tộc lãnh địa, một tòa lại một tòa to lớn cổ tộc chiến thành bị giết hết. Vô số cao thủ ngã xuống, mưa máu nhuộm đỏ phạm vi khắp nơi 10 vạn lý, huyết sắc giang sơn, 10 vạn dặm giang sơn bị nhân hoàng dùng vô số cổ tộc cường giả sinh linh huyết nhục đúc một lần. Một đường rèn đúc mình này vô thượng uy thế, kinh sợ cửu thiên thập địa, khiến cho các tộc hoàn toàn trầm mặc sợ hãi. Đại Hải bên trên, có một cái giao nhân vương bộ vừa lúc ở này 10 vạn lý phạm vi ở ngoài. Thế nhưng nhân hoàng dĩ nhiên giết tiến vào giao nhân vương bộ. Giết hết vô số giao nhân tộc cường giả, chém chết mười mấy tên niết bàn cảnh giới giao nhân, lục địa, bầu trời, hải dương, phạm vi 10 vạn lý bị giết toàn bộ, hài cốt khắp nơi, sát khí trùng thiên, kinh sợ vô số cổ tộc cường giả, nhân hoàng uy thế rốt cục triệt để rèn đúc hoàn thành. Nhân hoàng, bản tôn phải đem ngươi lột da chóc thịt. Rốt cục, như vậy máu tanh chinh phạt, làm tức giận giao nhân vương bộ một vị nhân vật khủng bố. Vị này cường giả không nhịn được, tự phong ấn bên trong phá phong mà ra, giết đi ra, hết chương.